Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 243, thương nghị con đường tương lai. Góc truyện audio.com, cầm nhìn cảnh này mà trong đầu hiện lên những hình ảnh đầy hắc ám của một màn đầy nóng bỏng được gắn mác 18 cộng 0, chắc phải là 20 cộng. Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra một điều, chỗ bọn họ thân thiết lại không phải là vị trí mà mấy cô nàng ngất đi như cầm tưởng mà chính là nơi hắn nằm xuống a. Do đó chắc chắn không có khả năng hắn đi và làm mấy cô nàng được. Càng không thể có việc hắn đến, vác mấy cô nàng đến đây và ấy ấy được. Đừng đùa, mất ý thức mà vẫn có thể làm như thế thì hắn méo phải người rồi. Lý do duy nhất là mấy cô nàng tự tỉnh dậy và đến đây tập thể hắn. Nhưng mà mấy cô ấy sao có thể làm được cơ chứ? Dù có tỉnh lại nhanh hơn nữa thì làm sao có thể mang cái cơ thể đó đi tìm được hắn trong cái màn sương mù mịt như vậy được. Mà từ những vết bầm tím kia có thể nhìn ra là có lúc hắn chủ động chứ không phải do mấy cô nàng. Cầm bị dục hỏa thiểu đốt đến mờ đi ý thức và lâm vào chết giả nên tất nhiên khi có người phụ nữ tiến đến, cơ thể sẽ phản ứng và làm điều đó. Nhưng không thể nào có việc hắn mất ý thức cả tiếng mà vẫn có thể có phản ứng. Do đó nhiều nhất là 15 phút kể từ khi hắn ngất đi. Nếu mấy cô nàng không thể ngay lập tức đi tìm luôn và tìm một phát là đúng hướng thì không thể làm điều đó. Trong đầu Cầm chợt nhớ đến những gì mà hắn thắc mắc ở thế giới cũ. Và những gì hôm nay xảy ra. Cầm lâm vào trầm ngâm, có thứ gì đó chợt sáng lên trong đầu anh chàng. Một lúc sau, mấy cô nàng chợt có dấu hiệu, và tỉnh lại rồi, Cầm thấy thế nhẹ nhàng nói. Chào buổi sáng, mấy cô nàng nghe vậy thì lập tức tỉnh cả ngủ nhìn chân chối về phía Cầm. Anh chàng thấy thế mỉm cười đầy thân thiện và nói. Thời gian qua khổ cho các nàng rồi, nhưng giờ hãy yên tâm, ta đã ở đây. Ta nhất định, Cầm chưa nói hết câu thì có một thân ảnh nhào vào ngực hắn. Đó là Christina, cô nàng chua ngoa lúc này còn đâu vẻ bướng bình thường ngày mà trông giống hệt đứa trẻ vừa gặp lại người quan trọng tưởng như đã mất cỏ bản thân. Cô khóc hu hu để giải tỏa cái tâm trạng phức tạp của mình lúc này. Cảm hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rất nhanh thì mỉm cười thật hiền. Vuốt đầu cô bé đáng thương này và nhìn về phía hai cô nàng còn lại, dang rộng vòng tay và nói. Ta biết các nàng đều muốn gì. Lại đây nào, Ryu cùng Aizu nhìn nhau một chút rồi cùng tiến đến vòng tay của Cầm. Tận hưởng hơi ấm mà người con trai này mang lại cho bọn hắn. Người đàn ông của bọn họ, Cầm cũng không nói gì mà chỉ lặng yên ôm thật chặt mấy người. Như đang cố đền bù cái gì đó. Mãi một lúc sau, khi đã bình ổn lại tâm tình. Mấy cô nàng mới đỏ mặt mà tránh lui. Christina lau đi vệt nước mắt mà hỏi. Thế giờ chúng ta làm gì? Nghe vậy mặt Cầm trở nên âm trầm hơn. Cuối cùng anh chàng nói. Ta sẽ tiến lên tiếp, nhưng mà chúng ta có thể... Giờ chúng ta ở tầng 80 trở lên, đi xuống còn cần vượt qua rất nhiều, mà đi lên cũng vậy. Nhưng một khi đi xuống thì không biết đến thời khắc nào chúng ta mới có thể tiến lại lên. Hơn nữa ta còn muốn cứu Athena, thông tin đầu có lẽ không có cái gì mới nhưng mà thông tin sau lại như quả bom. Christina kích động nói, chẳng nhẽ Athena-sama có thể cứu được ư, nhưng đáp lại cô nàng chỉ là cái lắc đầu. Ta cũng không biết, có lẽ đưa nàng ấy trở về Oradio thì mấy vị thần còn có cách. Nhưng ta không thể giao hết mọi thứ vào tay các vị thần được. Bởi chúng ta không chắc chắn, giả sử cần vị thuốc ở tầng 100 mới có. Góc truyện audio.com, thể cứu thì chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ leo lại, ta cũng không biết mình có còn đủ sức leo lại không nữa. Thà rằng nhân cơ hội này đi qua tất cả các tầng, đem tất cả mọi thứ có khả năng thu lấy. Biết đâu còn có cơ hội, với lại, Cảm chỉ vào mắt mình và nói. Giờ tuy ta có thể dựa vào ý chí cũng như thần lực của Athena để mà nói chuyện như bây giờ nhưng mà cái ý muốn, cái khát vọng giết chóc vẫn sôi sục trong ta. Nó cho ta thực lực đủ để leo tháp nhưng lại gieo vào người ta hạt giống của sự khát máu. Nó quá bá đạo, nếu không phải là Athena liều mình thì sợ giờ đây ta đã triệt để rơi vào ma đạo rồi. Tuy tạm thời có thể áp chế nhưng chỉ cần ta trở lại con đường đó hay thần lực mất hết thì chính ta cũng không biết mình có thể nào lấy lại được ý thức không. Nếu giờ trở lại thì có lẽ ta không thể nào một đường leo tháp được nữa. Nói không ngoa chứ đây chính là cơ hội cuối cùng của ta. Tất nhiên là ta cũng sẽ không bắt các nàng đi cùng ta nếu các nàng không thích. Ta sẽ đưa các nàng xuống tầng 50 và một mình đi tiếp. Yên tâm, ta sẽ không oán hận gì đâu. Không khí chợt trầm xuống đến không tưởng. Mọi người đều giằng co giữa đi hay ở. Cuối cùng đã có người quyết định. Là Ryu, cô đứng ở bên cạnh Cầm và không nói gì nhưng tất cả điều đó còn hơn cả lời nói. Cảm cảm kích nhìn Ryu nói, cảm ơn nàng, Ryu, và đưa ánh mắt nhìn về phía hai cô nàng còn lại. Mấy nàng ấy cũng không suy nghĩ quá lâu mà đều nhất trí đứng về phía Cầm. Tất cả có lẽ đều đồng ý theo anh chàng đi mạo hiểm. Đột phá tầng 100, Cầm cảm kích nhìn tất cả. Thật ra nếu được hắn mong muốn đưa mấy cô ấy đến nơi an toàn rồi mới tiến lên nhưng không thể được. Để các cô ấy ở lại những tầng bình thường thì quá nguy hiểm, các tầng an toàn thì không sao nhưng mà chắn trước đó lại là một tầng boss thì làm sao? Cầm cũng không biết mình cần bao lâu mới có thể qua được. 1 năm, 10 năm hay là bỏ xác ở đó? Không ai biết được, cách an toàn nhất là đưa mấy cô ấy về đến tầng 50, nơi mà các nàng có thể tự lo cho mình. Nhưng nếu làm như vậy thì Cầm không nghĩ mình đủ sức leo lại. Tầng thần lực này không phải là vĩnh viễn, dù sao nó cũng chỉ là một chút thần lực của Athena mà thôi. Trong khi đó, trở về rồi lại leo lên thì Cầm cần vượt qua chỉ ít là 70 tầng. Số quái phải giết chỉ sợ hơn vạn con, Cầm không nghĩ mình có thể giữ cho tâm trí thanh tịnh sau khi giết nhiều như vậy. Do đó anh mới đưa ra cách nguy hiểm nhất, tất cả đều đồng hành tiến lên tầng 100. Tất nhiên còn một lựa chọn nữa là Cầm trở lại thành phố chờ hoặc là nhờ mấy vị thần làm cho hiệu ứng khát máu này mất đi rồi lại chậm rãi leo tháp. Nhưng có thể sao, không nói tốn rất nhiều thời gian mà chưa chắc đã leo được, Cầm còn đang hy vọng vào việc leo tháp để mà cứu sống lại Athena. Hắn không biết những vị thần có cách nào không và hắn cũng không thể giao hết hy vọng vào họ được. Cầm sẽ tự tìm cách để cứu lấy Athena, và cách duy nhất là Cầm có thể khôi phục lại thực lực bị phong ấn của mình. Đến khi đó, Cầm mới có chút hy vọng cứu được Athena. Cách duy nhất để làm điều đó là chinh phục 100 tầng. Dungeon à, người đàn ông chinh phục ngươi đến rồi đây. Cách chương.